Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 141 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Mộc Từ đứng ở hành lang nhìn xe của Dạ Âu Thần chạy xa. Bên người cô đột nhiên vang lên giọng nói của một người con gái. Người vừa lái xe đi là bạn trai của cô sao? Hàn Mộc Từ quay đầu lại, nhìn thấy người con gái sống cạnh nhà đúng lúc đi ra, cười bắt chuyện với cô. Hàn Mộc Từ ngẩn ra, sau đó gật đầu. Bạn trai của cô đẹp trai thật nha. Hơn nữa, xe anh ta lái có vẻ cũng như rất đắt tiền. Nói xong, người con gái nghiêng đầu tò mò nhìn cô. Anh ấy có tiền như vậy, tại sao cô vẫn còn ở nhà thuê? Để anh ấy mua cho cô một căn nhà rồi vào ở không phải là tốt hơn sao? Hàn Mộc Từ... Tôi cảm thấy ở đây cũng tốt. Hơn nữa tôi chỉ là yêu đương với anh ấy, không cần anh ấy phải giúp tôi mua nhà. Người đàn ông mua đủ loại đồ đạc trong quãng thời gian yêu nhau quả thực là rất đáng quý, cho thấy rằng anh ấy bằng lòng bỏ ra bất cứ thứ gì vì bạn. Nhưng ngoài đáng quý ra, đồng thời cũng là gánh nặng. Cái gì anh ấy cũng cho bạn, bạn thì có thể lấy gì ra để tặng lại người ta đây? Nghe xong, trên mặt người con gái lộ ra nét kỳ quái, phản bác lại cô. Cô kỳ lạ thật nha. Yêu nhau với anh ấy, để anh ấy mua cho căn nhà cho cô thì sao chứ? Tôi lại cảm thấy nếu như anh ấy có tiền nhưng lại không chịu tiêu chút tiền vì cô, tôi cảm thấy tủi thân thay cô đó. Hàn Mộc Từ ngắt lời của cô ấy. Cô và bạn trai cô thuê nhà ở đây, mỗi tối tan làm còn rất muộn, cô cảm thấy tủi thân không? Người con gái sững sờ, sau đó trên mặt bắt đầu hơi xấu hổ, lắc đầu. Không tủi thân. Ngược lại, cô ta cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì cô ta yêu anh ấy, cho nên ngày tháng nào cũng đồng ý cùng với anh ấy vượt qua. Hàn Mộc Từ khẽ cười. Vậy thì đúng rồi, cô cũng không cảm thấy tủi thân. Tại sao lại thay tôi tủi thân chứ? Người con gái lẻ lưỡi ra. Thật ngại quá, tôi cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi. Cô đừng có để trong lòng nha. Hàn Mộc Từ gật đầu, không nói gì nữa. Không bao lâu sau, trong nhà liền có tiếng người con trai đang gọi tên của người con gái. Cô ấy vẫy tay với Hàn Mộc Từ rồi liền rời khỏi. Hàn Mộc Từ cũng về phòng. Đúng lúc nhìn thấy điện thoại của Tịch Nhan gọi cho cô. Alo, Mộc Từ, mình nhớ cậu chết mất. Giọng của Tịch Nhan vô cùng có lực xuyên thấu. Hàn Mộc Từ lập tức để điện thoại cách xa mình một chút. Đến khi bên đầu kia của điện thoại yên lặng lại một chút, cô mới cầm lên nghe. Đáng ghét, cậu lại để điện thoại ra không nghe mình nói nữa có phải không? Cậu thật là tàn nhẫn. Tịch Nhan, xin cậu đó, nghiêm túc một chút có được không? Tịch Nhan nặng nề hừ lạnh một tiếng, một giây sau liền trở nên nghiêm túc. Dì nhỏ Tống mà cậu nhờ thư ký Tô liên lạc đã có tin tức rồi, muốn biết là tin tức gì không? Nhanh như vậy đã liên lạc được rồi sao? Hàn Mộc Từ vô cùng ngạc nhiên, hiệu suất làm việc của Tô Cửu còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của cô. Cô nhịn không được mà hỏi, mau nói đi, dì nhỏ Tống thế nào rồi? Không phải cậu nhờ Tô Cửu nói lại sự việc cho dì nhỏ của anh Dạ hay sao? Sau khi dì nhỏ của anh ấy biết được, nói bản thân cần bình tĩnh lại một lúc, rồi sau đó mới cho chúng ta câu trả lời. Bình tĩnh lại một lúc sao? Đối với Hàn Mộc Từ, điều này cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao năm đó, Tống An và Tống Tâm rời khỏi nhà họ Uất Trì nhiều năm như vậy cũng không trở lại. Chắc chắn là bên trong có nguyên nhân và tình hình nội bộ rất lớn. Đột nhiên đem những chuyện này nói cho bà ấy cũng cần phải có thời gian tiêu hóa. Sau đó sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Được, mình biết rồi. Cậu biết gì vậy? Tình hình bây giờ thế nào rồi? Làm sao lại động đến cả dì nhỏ của anh ấy rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Tịch Nhan không biết tình hình bên này. Hàn Mộc Từ sợ cô ấy lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nói cho cô ấy biết chuyện hôn lễ của mình và Dạ Âu Thần bị gạt bỏ. Đừng lo lắng, bên mình không có chuyện gì cả. Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho đậu nhỏ và bản thân mình là được rồi. Tịch Nhan lại không nhịn được mà lầm bầm nói. Cậu lừa ai vậy? Không có chuyện gì lại đột nhiên tìm Tống An sao? Mình tìm dì ấy chỉ vì dì ấy là người thân của Dạ Âu Thần. Chỉ muốn dì ấy thuận tiện để cùng nhau kích thích trí nhớ của anh ấy. Không có gì khác cả. Cách nói này khiến cho Tịch Nhan bán tín bán nghi. Thật sao? Chỉ có vậy thôi sao? Hàn Mộc Từ thở dài nói. Mình cũng chỉ có biện pháp này. Hay là cậu có biện pháp nào khác tốt hơn không? Không có. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Tịch Nhan lại không nhịn được mà hỏi. Sắp đến năm mới rồi, cậu thật sự không định trở về cùng với đậu nhỏ của cậu mừng năm mới sao? Cùng với mọi người tụ tập với nhau sao? Nghe thấy vậy, trong lòng của Hàn Mộc Từ có chút xúc động. Cô ấy muốn quay về. Trên đời này, không có người mẹ nào là không nhớ con của mình. Nhưng cô ấy không chắc tình hình hiện tại có thể thay đổi gì hay không. Nhưng thấy Tịch Nhàn cứ luôn miệng hỏi, cô chỉ có thể bình tĩnh lại nói. Đến lúc đó xem tình hình như thế nào đã. Nếu được phép, mình sẽ sắp xếp thời gian để về mừng năm mới. Lúc trước cô trực tiếp từ chối, nhưng bây giờ cô lại thay đổi cách nói khác. Tịch Nhàn cảm thấy tình hình bên phía Hàn Mộc Tử có thể đã tốt rồi. Đến lúc đó, khi cô ấy mang đậu nhỏ đến tìm cô mừng năm mới, không phải là một chuyện tốt sao? Nghĩ đến đây, Tịch Nhàn vui vẻ nói, được rồi, mình cùng với đậu nhỏ còn có anh trai của cậu đều chờ tin tốt của cậu nha. Ừ, được. Nhà họ Uất Trì, đi đâu vậy? Sau khi Gia Âu Thần vào cửa, tất cả những người hầu trong phòng khách đều bị Uất Trì Kim gọi đi. Chỉ có một mình ông ta là người duy nhất ngồi trên sofa. Đợi đến khi Gia Âu Thần vào cửa mới lạnh giọng đặt câu hỏi. Gia Âu Thần tiến thêm một bước, nhớ tới tình cảnh ở chung với Hàn Mộc Tử, lại nghĩ đến tình huống của Uất Trì Kim nghe trong điện thoại trước đó. Xem ra là đang lừa gạt anh. Gia Âu Thần mím chặt môi, vững vàng đi về phía ông cụ. Ông ngoại. Uất Trì Kim cười lạnh một tiếng. Cháu còn biết ông là ông ngoại của cháu sao? Gia Âu Thần mím môi im lặng. Cháu rốt cuộc đã đi đâu vậy? Ông tưởng mấy ngày hôm nay cháu ở công ty tăng ca. Kết quả hôm nay hỏi mới biết, thật sự mỗi ngày cháu đều đúng giờ tan làm. Sao mà ở công ty được chứ? Gia Âu Thần nhướng mi nói. Cháu đã là người trưởng thành. Cho dù không ở trong công ty tăng ca thì vẫn có cuộc sống của riêng mình. Chẳng lẽ ngoại trừ công ty ra, cháu chỉ có thể ở nhà sao? Uất Trì Kim... Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ở trong nhà thì như thế nào? Ông ngoại của cháu ngày càng già yếu rồi. Cháu không muốn ở cạnh ông ngoại nhiều hơn sao? Thành thật mà nói, Gia Âu Thần thực sự không có quá nhiều cảm giác với người ông trước mặt này. Mặc dù nhiều lúc ông ta trợn mắt, nói mình là ông ngoại của anh, muốn dạy dỗ anh, là để khắc ghi một số ký ức cho anh. Anh cũng đều tin là thật. Nhưng Gia Âu Thần không thân với ông ta, nhất là khi ông ta dạy dỗ anh, muốn anh đính hôn với Đoàn Mộc Tuyết. Gia Âu Thần chỉ càng muốn tránh xa ông ta ra. Mấy người còn trẻ, không muốn ở bên một người già như tôi thì còn hiểu được. Nhưng Tuyết là một cô gái tốt, từ nhỏ đã được nhà Đoan Mộc nâng trong lòng bàn tay mà nuôi nấng, sao cháu có thể từ chối con bé như vậy chứ? Khi nói đến Đoan Mộc Tuyết, ánh mắt của Gia Âu Thần lạnh đi vài phần, giọng điệu càng nghiêm túc. Vậy thì ông ngoại cho rằng cháu không có hứng thú với cô ta, còn muốn bỏ rơi cô ta sao? Uất Trì Kim... Cái thằng nhóc thối này, cháu có biết cách ăn nói không? Nếu không nói được thì im miệng đi. Gia Âu Thần... Bỏ rơi là có ý gì chứ? Cháu chưa có hứng thú với con bé là bởi vì cháu chưa nhìn thấy sự tốt đẹp của Tuyết. Tuyết có chỗ nào không tốt chứ? Con bé xinh đẹp, lại nói được nhiều thứ tiếng. Với sự chuyên nghiệp của con bé, chỉ cần cháu ở cùng một chỗ với con bé, đối với sự nghiệp tương lai của cháu sẽ rất hữu ích. Gia Âu Thần... Sao cháu không nói gì đi? Gia Âu Thần nghiêm mặt nói, không phải ông ngoại bảo cháu câm miệng sao? Uất Trì Kim thiếu chút nữa thì bị anh làm cho tức chết. Ôm chặt lấy ngực nói, thằng nhóc thối này, cháu là muốn chọc cho ông ngoại tức chết mới chịu có phải không? Ông ta vừa than thở, vẻ mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Gia Âu Thần cảm thấy bất đắc dĩ, vươn tay bóp lấy thái dương đau đớn của mình. Quản gia vừa rồi gọi điện thoại, không phải nói ông đã trở về phòng rồi sao? Vì sao bây giờ lại xuống đây? Nghe thấy vậy, Uất Trì Kim mới nhận ra mình bị bại lộ rồi, vội vàng ngồi thẳng dậy rồi nói. Thế nào, ông không nói như vậy, cháu còn biết đường mà về sao? Ông ngoại, cháu sẽ không đính hôn với Đoan Mộc Tuyết. Cháu nói cái gì? Ông ngoại giúp cháu sắp xếp cuộc hôn nhân này là tốt nhất. Nhìn kỹ vào đi, chỉ có gia cảnh và tư cách của Đoan Mộc Tuyết mới xứng với cháu. Nếu không kết hôn với con bé, cháu muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại sao? Cô độc cả quãng đời còn lại ư? Không. Gia Âu Thần nhớ tới bộ dạng của Hàn Mộc Tử, chút địch ý giữa lông mày anh mới tiêu tán đi một chút. Dù sao thì cháu cũng sẽ không đính hôn với cô ta, cho dù ông ngoại có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa. Hơn nữa, sự nghiệp của cháu không cần phải dựa vào phụ nữ. Nếu ông ngoại cảm thấy cháu phải dựa vào phụ nữ mới có thể gây dựng sự nghiệp, vậy thì ông ngoại có thể lại tiếp tục tìm một người thừa kế khác. Anh không có hứng thú với gia tài bạc triệu này. Uất Trì Kim sững sờ, trừng lớn mắt nhìn Gia Âu Thần, không thể tin được. Sau khi anh nói những lời này một cách thờ ơ, dường như ông ta nhìn thấy một bóng người khác. Dáng người này nhỏ nhắn, tuy rằng bà vai gầy yếu, nhưng lưng rất thẳng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hào sảng và mạnh mẽ. Con sẽ không đính hôn với người đó, cho dù cha có nói bao nhiêu lần, con cũng sẽ không đính hôn. Con căn bản không thương người đó, tại sao cha lại muốn con đính hôn với anh ta chứ? Cha,

hay là khi nào rảnh thì cháu cũng dẫn ông đến đây để ông xem thử như thế nào ạ. Ông không có biết đâu nhé, những thủ đoạn của những người phụ nữ đó ấy à. Điện thoại đột nhiên phát ra những tiếng báo hiệu đầu dây bên kia đang bận. Giờ giật mình trong vài giây, sau đó thì cười ha hả đầy xanh mãnh. Thật may mắn thay, giờ phản ứng cũng đủ nhanh. Nếu không thì tối hôm nay, chuyện của Uất Chỉ Thần và chị dâu cũng đã bị bại lộ ra ngoài mất. Đến lúc đó thì cho dù hai người bọn họ có ở bên nhau lâu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị chia cách ra cho mà coi. Vậy thì người làm trung gian như anh ta đây không phải là vô cùng uất ức hay sao? Nhưng mà... Anh ta vậy mà khi nãy lại dám nói ra những lời như vậy với ông nội Uất Chỉ Kim. Nếu mà ông nội Uất Chỉ Kim đến gặp ông già nhà anh ta và nói lại những chuyện đó thì anh ta lại phải bắt đầu gặp xui xẻo một thời gian dài rồi. Giờ mở Facebook ra và nhắn tin gửi cho Hàn Mộc Tử. Chị dâu nhỏ à, cầu xin được an ủi. Khi nãy em vừa giúp chị dâu nhỏ và anh Thần làm một chuyện vô cùng to lớn xong, nhưng mà dọa chết em đây rồi. Người ta muốn được ăn canh cá. Sau khi gửi tin nhắn cho Hàn Mộc Từ xong, Giờ lại gửi thêm một tin nhắn Facebook khác cho Uất Chỉ Thần. Đối với Uất Chỉ Thần thì giọng điệu và biểu cảm của anh ta trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Anh ta trực tiếp gửi một tin nhắn, văn bản giọng nói qua Tiêu Trì Trì. Ông nội Uất Chỉ Kim gọi điện cho tôi, hỏi rằng dạo gần đây cậu đang làm gì đấy. Tôi đã giúp cậu giải quyết chuyện trước mắt này rồi, nhưng mà chuyện sau này thì có lẽ tôi không giúp được gì nhiều đâu. Cậu tự mình chú ý một chút, bảo vệ chị dâu nhỏ cho tốt vào. Hàn Mộc Tử đã tắm rửa xong xuôi và đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng kết quả là cái điện thoại di động lúc này chợt rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Cô cầm điện thoại di động lên để xem nội dung tin nhắn và rồi bất giác cau chặt mày lại. Cậu ta đã làm một việc vô cùng to lớn, rốt cuộc đó là việc to lớn gì vậy? Và lại còn là giúp cô và Dạ Âu Thần nữa cơ chứ. Tâm tư của Hàn Mộc Từ xoay chuyển vô cùng nhanh chóng, liên kết những chuyện đã xảy ra dạo gần đây lại. Cô nhanh chóng soạn tin nhắn, trả lời lại tin nhắn đó. Việc vô cùng to lớn mà anh nói, lẽ nào là việc có liên quan đến chuyện của Uất Chỉ Thần và ông ngoại của anh ấy có phải không hả? Trời đất ơi, chị dâu nhỏ à, cô thông minh quá đi thôi. Chuyện này mà cũng có thể cho chị dâu đoán ra được. Xem ra đúng thật là chuyện này rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Hàn Mộc Từ có chút nặng nề. Lẽ nào ông cụ Uất Chỉ Kim đã phát hiện ra được có điều gì đó không được đúng cho lắm hay sao hả? Mà cũng đúng thôi. Anh ngày ngày đều chạy đến nhà cô để ăn trực cơm mà. Thậm chí có khi trong nhà có người gọi điện thoại thúc giục anh nhanh chóng trở về nhà. Anh cũng chẳng thèm trở về nhà nữa. Lại cộng thêm việc anh từ chối cái hôn ước đó. Vậy thì người nhà Uất Chỉ chắc chắn sẽ nảy sinh hoài nghi ngay. Trong khi cô đang suy tư về việc này thì Giao lại gửi thêm một tin nhắn Facebook đến nữa. Tiêu Chỉ Chỉ nói, nhưng mà chị dâu nhỏ à, chị cứ yên tâm đi, chuyện này tạm thời thì tôi đã giải quyết xong hết rồi. Nhưng mà sau này có lẽ tôi không giúp được gì nhiều cho chị dâu nữa đâu. Cô và Uất Chỉ Thần nhớ phải tự mình cẩn thận hơn một chút nữa nha. Đừng có nghĩ rằng đây chỉ là do tôi nói quá lên để mà hù dọa hai người thôi. Yêu đương cùng với những người trong gia tộc lớn thì đều như thế thôi à. Câu nói cuối cùng đó, Hàn Mộc Từ đương nhiên là hiểu được ý tứ của anh ta. Có lẽ anh ta cũng chỉ là sợ sẽ bị dọa cho cô bỏ chạy mà thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ không khỏi khẽ cười một tiếng. Hàn Mộc Từ nói, cảm ơn anh, tôi sẽ không dễ dàng mà rút lui như vậy đâu. Bất luận là có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Trời đất ơi, cảm động quá đi thôi. Chị dâu nhỏ cũng kiên định thật đấy. Nhưng mà tại sao tôi lại có cảm giác rằng tình cảm của cô dành cho Uất Chỉ Thần vô cùng sâu đậm vậy? Rõ ràng hai người chỉ mới quen biết nhau chưa được bao lâu cơ mà. Nói đến việc này, Giờ không khỏi phải chống cảm suy nghĩ. Anh ta chợt nhớ tới cái lần đầu tiên ấy, cái lần mà anh ta gặp Hàn Mộc Từ ở trong thang máy đó. Khi đó cô còn đang núp sau lưng của một người khác, căn bản là không dám nhìn thẳng vào Uất Chỉ Thần. Thậm chí sau đó cô còn lao thẳng ra cửa để bỏ chạy nữa cơ mà. Nhưng mà cái ánh mắt khi mà cô nhìn Uất Chỉ Thần, nó lại chan chứa đầy tình cảm sâu đậm tận trong xương tủy, không hề chứa một chút tạp chất nào cả. Có đôi khi Giờ không khỏi phải tự hỏi rằng không biết liệu cô chị dâu nhỏ này có phải trước đây đã từng quen biết với Uất Chỉ Thần trước hay không. Nghĩ đến điều này, Giờ đột nhiên cảm thấy vô cùng có hứng thú với chuyện này. Ngay sau đó anh ta liền gửi thêm cho cô một tin nhắn nữa. Chị dâu nhỏ à, trước đây có phải cô đã từng là người yêu của Uất Chỉ Thần rồi hay không hả? Khi mà Hàn Mộc Tử nhìn thấy được dòng tin nhắn này thì tay cô không khỏi run lên nhẹ nhẹ một cái. Điện thoại rơi xuống đập thẳng vào mặt của cô, đau đến mức khiến cô suýt chút nữa là đã chảy cả nước mắt ra rồi. Nhưng mà tim cô vẫn còn đang đập thình thịch. Cô cầm lấy điện thoại lên, nhìn lại dòng tin nhắn mà vừa rồi George đã gửi cho cô và suy nghĩ xem phải trả lời lại anh ta như thế nào. Cái người này cũng thật là quá tinh danh đi thôi. Làm sao mà anh ta lại có thể nhìn ra được cơ chứ? Hàn Mộc Tử không biết là có nên nói cho anh ta biết toàn bộ sự thật hay không, hay là cứ tiếp tục như vậy mà che giấu anh ta. Ngay khi Hàn Mộc Tử còn đang do dự, thì điện thoại di động lại vang lên thêm một lần nữa. Chị dâu nhỏ à, tôi cũng chỉ là tò mò nên hỏi thử xem thôi, chứ cũng không có ác ý gì đâu. Dù sao thì trước đây, Quốc Trì Thần cũng không có sống ở đây. Anh ấy là một ngày kia đột nhiên xuất hiện ở đây, thế nên trước đây chắc hẳn anh ấy cũng có một vài quá khứ của riêng anh ấy. Đối với những người mà anh ấy đã từng quen trong quá khứ đó, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà tôi biết, lần đầu tiên tôi gặp chị dâu nhỏ, tôi đã nhìn ra được ánh mắt mà chị dâu nhỏ nhìn anh Quốc Trì Thần vô cùng khác lạ. Vì vậy, nên tôi mới tự suy đoán rằng có phải cô và Quốc Trì Thần trước đây đã từng quen biết rồi hay không thôi. Xem xong những dòng tin nhắn này, Hàn Mộc Từ mím chặt môi lại. Cô biết George cũng không phải là người xấu. Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều, lại cộng thêm tình hình bây giờ vô cùng phức tạp. Có lẽ để cho anh ta biết sự thật cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ chậm rãi gõ vài chữ vào điện thoại. George, anh thật sự rất thông minh. Vốn dĩ ban đầu George cũng chỉ là tùy ý mà hỏi một câu như vậy thôi. Anh ta thấy Uất Trì Thần vẫn chưa có trả lời tin nhắn của mình, nên đã định cầm lấy điện thoại di động và từ từ quay lại chỗ cũ. Kết quả là lại nhìn thấy tin nhắn này của Hàn Mộc Tử. Anh ta suýt chút nữa đã bị dọa cho quỳ rạp xuống đất rồi. Mẹ tôi ơi! George kinh ngạc mở to mắt ra nhìn dòng tin nhắn mà Hàn Mộc Tử vừa mới gửi tới. George, anh thật sự rất thông minh. Lẽ nào là anh ta đã thực sự đoán trúng rồi hay sao? Chị dâu nhỏ và Uất Trì Thần trước đây cũng đã từng là người yêu của nhau hay sao? Chết tiệt! George đột nhiên cảm thấy thế giới bỗng dưng thay đổi rất nhiều. Chị dâu nhỏ, vậy mà trước đây đã từng là người yêu cũ của anh Uất Trì Thần. Anh ta cảm thấy mình như thế đã bỏ lỡ đi rất nhiều chuyện mà mình không hề hay biết vậy. Thảo nào mà một người đối với tất cả phụ nữ đều dùng cái bộ dạng mắt nhắm mắt mở, thấy như không thấy của Uất Trì Thần. Duy nhất chỉ có đối với chị dâu nhỏ là hoàn toàn khác mà thôi. George điên cuồng gõ chữ trả lời lại tin nhắn của cô. Tôi vậy mà đã đoán đúng rồi hay sao? Cô và anh Uất Trì Thần trước đây thực sự đã từng là người yêu của nhau hay sao? Vậy trước đây hai người làm sao mà quen biết với nhau được vậy hả? Tại sao sau đó lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy? Còn cô nữa, làm thế nào mà cô tìm được anh ấy vậy? Nhìn thấy những câu hỏi này, Hàn Mộc Từ gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng của George bên đầu dây bên kia đang vô cùng điên loạn. Thế nên cô mới gõ một câu. Hôm nay cũng là muộn lắm rồi. Ngày mai chúng ta lại hẹn một thời gian nào đó. Tôi sẽ từ từ kể hết cho anh nghe. Được, được, được. Chị dâu nhỏ, buổi trưa ngày mai tôi đến công ty để tìm cô nhé. Sau khi hai người đạt được thống nhất xong, Hàn Mộc Từ liền tắt điện thoại di động và bắt đầu đi nghỉ ngơi. Còn về phần George, ngay khi anh vừa định quay trở lại phòng bao, thì Uất Trì Thần đã gửi một tin nhắn lại cho anh ta với vỏn vẹn một vài từ. Biết rồi và cảm ơn. George nhếch miệng lên một cái, vừa định gõ vài từ để chế nhạo anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Vài lần thì anh ta bỗng dưng dừng tay lại. Đột nhiên trong vài giây thôi, anh ta cảm thấy như thể mình vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn vậy. Ngày hôm sau, Hàn Mộc Từ vừa mới tan làm thì liền gặp ngay George đang đứng ở trước cửa phòng thư ký đợi cô. Anh ta nhìn cô với cặp mắt hệt như một con chó con vậy. Chị dâu nhỏ à, cuối cùng thì cô cũng đã đi ra rồi. Tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy. Hàn Mộc Từ... Đi thôi nào, tôi mời chị dâu nhỏ đi ăn nhà hàng. Sau đó chúng ta sẽ từ từ vừa nói chuyện vừa ăn uống nhé. Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, sau đó lại nói. Tôi phải đi nói với anh ấy một tiếng trước, nếu không thì... Nói cái gì cơ? Nếu mà để anh Uất Trì Thần biết là chị đi ra ngoài cùng với tôi, thì anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Đi thôi, đi thôi, đi thôi nào. Nói xong, George cũng không thèm quan tâm 3721, trực tiếp nắm tay cô và kéo thẳng ra bên ngoài. Hàn Mộc Từ chưa kịp nói thêm gì nữa thì đã bị anh ta kéo vào trong thang máy rồi. Chị Lâm từ trong phòng thư ký bước ra, nhìn thấy một màn này cũng vô cùng ngoài ý muốn. Mộc Từ này sao lại thân thiết với George đến như vậy chứ? Nhưng mà... Suy nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Tổng Giám Đốc thì điều đó có vẻ cũng dễ hiểu. Hàn Mộc Từ trực tiếp bị George đẩy lên xe, sau đó thì đi thẳng tới một nhà hàng. Anh ta còn đặc biệt đặt một phòng bao vô cùng tinh xảo. Sau khi bước vào, Hàn Mộc Từ mới phát hiện ra

Uất Chi Thần lẽ nào... Cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa biết được chuyện này có phải hay không. Hàn Mộc Từ do dự một chút, sau đó gật đầu nói. Tôi cũng đang cố gắng nghĩ cách xem có thể kích thích được trí nhớ của anh ấy hay không. Nhưng mà tôi phát hiện hình như không hề có một chút tác động nào đối với anh ấy cả. Sau đó tôi còn phát hiện ra một chuyện nữa. Ngày hôm đó khi mà tôi gặp mặt Đoan Mộc Trạch thì anh ấy đã nói với tôi rằng tất cả những chuyện có trong quá khứ giữa tôi và anh ấy đều đã bị một người nào đó xóa sạch toàn bộ dấu vết. Ngoại trừ những người trong quốc gia của chúng tôi ra thì không còn ai khác biết về chuyện này nữa. George... Mẹ kiếp! Anh ta lại cảm thấy như thể mình vừa khám phá ra thêm một điều gì đó thật khó tin nổi. Vẻ mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ người này là ông nội Uất Chỉ Kim hay sao? Nghĩ lại thì cũng chỉ có ông ta mới có cái năng lực và mục đích để làm chuyện này mà thôi. Mục đích mà ông nội Uất Chỉ Kim làm việc này thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Ông ta không muốn Uất Chỉ Thần và chị dâu nhỏ được ở bên nhau và hy vọng Uất Chỉ Thần có thể kết hôn với Đoan Mộc Tuyết. Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện lại càng thêm không mấy lạc quan rồi. Theo như những gì mà cô nói thì ông nội Uất Chỉ Thần chắc chắn là phải quen biết với cô. Nếu như để cho ông ấy phát hiện ra cô và anh Uất Chỉ Thần đã ở bên nhau thì chẳng phải là... Nói tới đây, sắc mặt của George có chút tái nhợt. Anh ta lo lắng nhìn Hàn Mộc Từ. Chị dâu nhỏ à? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cô đã nghĩ ra được biện pháp nào để đối phó hay chưa? Hàn Mộc Từ rũ mi mắt xuống, trên môi không có lấy một chút màu sắc. Tôi cũng không biết có cách nào tốt không. Cũng chỉ có thể cố gắng thử xem mà thôi. Nếu không thì... Giờ đưa ra một đề nghị vô cùng táo bạo. Chúng ta trực tiếp nói ra hết sự thật cho Uất Chỉ Thần nghe đi. Sau đó thì cô chỉ cần dẫn theo anh ta cao chạy xa bay về lại quốc gia của mình. Như thế nào hả? Đề nghị này của anh ta làm cho Hàn Mộc Từ vô cùng hoảng sợ. Anh ta muốn cô trực tiếp đưa Dạ Âu Thần trở về nước hay sao? Cách mà anh nói, liệu có được hay không vậy? Anh ấy có thể sẽ không chịu đi cùng với tôi. Và lại, bây giờ mà đem sự thật này nói ra hết với anh ấy, tôi không biết liệu rằng anh ấy có thể chấp nhận được sự thật này hay không nữa. Vì yêu mà lo lắng, vì yêu mà sợ hãi, cô phát hiện ra rằng nếu lúc ban đầu kêu cô đi nói ra hết sự thật, thì có lẽ cô còn có một chút cái dũng khí đó để mà nói ra. Nhưng mà hiện tại thì... Cô càng ngày càng phát hiện ra rằng mình không có cái can đảm đó nữa. Người đã mất trí nhớ như Dạ Âu Thần, liệu rằng anh sẽ tin những gì cô nói hay sao? Chị dâu nhỏ à, mặc kệ là có hiệu quả hay không, nhưng chí ít cô cũng phải thử xem có đúng hay không hả? Nếu như mà cô không dám nói, vậy thì tôi sẽ giúp cô kích thích trí nhớ của anh ấy. Cô nói cho tôi biết tên trước đây của anh ấy là gì đi. Tôi sẽ phụ trách việc kích thích trí nhớ của anh ấy. Còn có những chuyện mà trước đây hai người đã từng cùng nhau trải qua nữa. George đã quyết định rồi. Anh ta sẽ gánh vác cái trọng trách to lớn này. Nếu mà cứ để mọi việc tiếp tục như thế này phát triển nữa thì sự việc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn thôi. Hàn Mộc Tử vẫn có chút do dự. Tôi sẽ thử kích thích trí nhớ của anh ấy trước đã. Nếu đến cuối cùng mà vẫn không có hiệu quả gì thì chị dâu hãy nói ra hết toàn bộ sự thật cho anh ấy nghe đi. Đến lúc đó, nếu mà Uất Chỉ Thần vẫn không chịu đồng ý đi cùng với cô, thì tôi sẽ giúp cô đánh ngất anh ấy, trực tiếp đóng gói gửi anh ấy về nước. Hàn Mộc Từ... Giờ lại bắt đầu cười đầy danh mãnh. Đến lúc đó, chị dâu cứ việc nhốt anh ấy lại và bao nuôi anh ấy là được rồi. Nơi nào cũng không được phép cho anh ấy đi. Nghĩ thôi tôi cũng đã thấy rất phấn khích lắm rồi đây. Hàn Mộc Từ đột nhiên cảm thấy trong đầu của anh ta hình như có một chút vấn đề. Đem ai đi bao nuôi đấy hả? Vào lúc này đây, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Giọng nói quen thuộc này bỗng dưng vang lên, khiến cho cả hai người đang ngồi trên bàn ăn đột nhiên đều không được tự chủ, mà ngồi thẳng người dậy, đồng thời cũng cùng nhau nhìn thẳng ra ngoài cửa. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng mà Dạ Âu Thần đã thật sự xuất hiện ở trước cửa phòng bao rồi. Lúc này đây, ánh mắt của anh ta đang rơi thẳng vào mặt của George, ánh mắt vô cùng sắc bén, hệt như một con dao vậy. Khi nhìn thấy anh, Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy trong đầu mình đột nhiên bùng nổ một tiếng. Như thể có thứ gì đó sắp sụp đổ vậy. Anh ấy đã đến đây từ khi nào hả? Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi? Anh ấy đã nghe được bao nhiêu từ cuộc trò chuyện của cô và George? Phản ứng của George cũng giống hệt như Hàn Mộc Từ vậy. Vốn dĩ anh ta vẫn đang nghĩ về việc giam giữ Uất Chỉ Thần để nuôi dưỡng là một việc kích thích đến mức nào. Nhưng không ngờ rằng chỉ ngay giây tiếp theo đã nghe được giọng nói của Uất Chỉ Thần rồi. Ban đầu anh ta còn tưởng đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động của chị dâu nhỏ thì anh ta đột nhiên nhận ra rằng đó không phải là ảo giác. Uất Chỉ Thần thực sự đang ở ngay đây.